xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 120, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 39, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát còn có ta rất chán ghét hoa hồng. Người cái này người thật rất dung tục theo đuổi con gái, chỉ biết là đưa hoa còn là rất tục khí hoa hồng, không có chút nào lãng mạn. Ta nhìn cùng màu đỏ hoa hồng rất xứng đôi sao. Ta vẫn cho là ta là một cái thiên sứ thích hợp là thuần khiết vô hạ màu trắng. Lâm giật thì, xem ra ca ca chán ghét ngươi, là thật có nguyên nhân. Không muốn nói chuyện, nói tiếp ta liền càng ngày càng chán ghét ngươi, ta sợ khống chế không nổi, để bảo tiêu đánh ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đi đi, ghi nhớ chớ xuất hiện ở ca ca ánh mắt ca ca thế nhưng là rất không thích ngươi. Hệ thống một mực tại yên lặng quan sát cuối cùng phát biểu một câu cảm nghĩ, lợi hại a ta túc chủ. Hắn, nghĩ, bị làm hư ngạo kiều tiểu công chúa chính là như vậy. Nếu như phẫn nộ có thể bạo tạc Lâm Giật thì đã bạo tạc. Ngươi, rất tốt, đường quả, đường chanh, đường thị. Lâm Giật thì một tay lấy hoa hồng ném tới một bên, cười lạnh liên tục, hôm nay hắn liền không có nhận qua dạng này nhục nhã, hắn nhìn đường quả một cái tựa hồ phải nhớ kỹ nàng đồng dạng. Là muốn ghi nhớ ta bộ dáng báo thù sao? Đường quả giơ lên cái cằm, không cần phiền toái như vậy, ngươi có thể chụp tấm hình ảnh chụp bản tiểu thư sẽ không để ý, Lâm Giật thì nắm thật chặt nắm đấm, bóp là ào ào vang. Phía sau nhất cũng không trở về đi, vô cùng nhục nhã. Tinh nghịch, đường tranh nhịn không được không có sở lên thiếu nữ đầu tiểu quả không thích hắn. Đối với kết quả này, là hắn không nghĩ tới ẩn ẩn tâm lý có chút mừng rỡ. Đến mức vừa rồi biểu hiện, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiểu quả thế nhưng là đường ra tiểu công chúa, trừ tại người nhà mình trước mặt nhu thuận một chút tính cách có thể không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn, phải nói còn có chút điêu ngoa tùy hứng. Không thích, không phải ca ca nói người khác tốt sao? Đường quả rủ xuống con ngươi, nếu như không phải ca ca nói hắn tốt ta mới sẽ không cùng hắn chơi đâu. Đường tranh nội tâm chấn động, hắn vạn lần không ngờ cuối cùng đáp án là như thế này. Đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc, hắn không nói gì thêm, có một số việc hắn cần suy nghĩ thật kỹ. Giật thì, ngươi làm sao? Cố Thanh Thanh mở cửa liền bị người ôm cái đầy cõi lòng, cái này nam nhân thật là quá cường tráng, nàng căn bản là không đẩy được Giật thì, cha ta còn tại bên trong đâu. Như thế ưu tú nam. Nhân, nàng làm sao lại không động tâm, khoảng thời gian này, Lâm Giật thì giúp nàng nhiều như vậy, nàng sinh hoạt đã sớm không thể rời đi hắn. Thanh Thanh, để ta ôm một cái tốt sao? Cố Thanh Thanh phán đoán ra, Lâm Giật thì có thể là gặp phải ngăn trở. Giật thì, là gặp phải chuyện gì sao? Chẳng lẽ là cha ngươi cái kia con tư sinh? Lâm Giật thì khẽ chau mày, không phải. Hắn nhìn xem Cố Thanh Thanh thanh tú khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhớ lại đường quả mắng chửi người trương dương ngạo kiều bộ dáng, rõ ràng gương mặt kia tinh xảo giống thiên sứ, không nghĩ tới bên trong linh hồn vậy mà như vậy dơ bẩn. Dạng này nữ nhân, hắn vẫn không thể không đem đối phương cưới trở về. Thanh Thanh, làm nữ nhân ta đi. Cố Thanh Thanh mặt có chút nóng lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Người không nói lời nào ta coi như người đáp ứng. Lâm Giật thì bá đạo tuyên thệ chủ quyền, sau này ngươi chính là ta người. Cố Thanh Thanh còn đến không kịp nói cái gì, Lâm Giật thì một tay lấy người ôm lấy, nhanh chóng chạy xuống tầng. Cố Thanh Thanh bị đặt ở chật hẹp xe tòa, nam tính hormone khí tức để nàng đầu óc có chút mơ hồ, rất nhanh liền đắm chìm tại Lâm Giật thì hôn sâu bên trong. Cách chương,